huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 698, chương 708, trột dạ. Hai phần năm, cầu đính duyệt, cho nên Long Du cũng là cố nén không có đem sơ tinh tử Long Chiến trong lòng bắt được đi. Long Du nhìn sơ tinh thần sắc, là có kinh hoàng, hẳn là đã nhìn thấy nàng sai người trả lại thi thể. May là như vậy còn có thể trực tiếp nhào vào biểu ca trong lòng. Long Du cúi đầu sửa sang một chút trước người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đối với Dương Bình nói, xem sơ tinh bộ dạng, hẳn là đã thấy thi thể của người kia, ngược lại là thật có thể giả bộ, một điểm cũng không có hiện ra, ngược lại cũng chạy không thoát ánh mắt của ngươi, giả bộ giống như nữa cũng vô ích a. Dương Bình cười đối với Long Du nói, dụ được Long Du rất vui vẻ, bất quá Long Du chỉ là nở nụ cười liền nghe được sơ tinh kêu thanh âm của nàng. Ung Dung, ngươi và Dương Bình cũng tới a. Khó có được ngươi tới điều tộc, đích thật là khó có được. Phía trước ban đầu giao không có xảy ra việc gì nhi thời điểm, Long Du coi như là tới điều tộc cũng là đến tìm ban đầu giao, căn bản là không thấy được vẫn ở hậu viện sơ tinh, cho nên hắn tự nhiên không biết Long Du đến tột cùng tới qua bao nhiêu lần. Ung Dung không phải thường thường đến điều tộc tới tìm ngươi sao? Long Chiến nghi ngờ hỏi. Sơ tinh sửng sốt, liền Long Du đều hơi nghi hoặc một chút. Nàng mỗi lần tới điều tộc phía trước đều sẽ hỏi một chút biểu ca. Có cái gì? Không nói để cho nàng mang cho ban đầu giao tỉ tỉ. Nhưng là biểu ca luôn là đừng 587 lắc lắc. Không chịu nói, nhưng ít ra hắn hẳn là biết mình là tìm đến ban đầu giao tỉ tỉ a. Tại sao lại hỏi sơ tinh vấn đề này đâu? Thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, Long Du đột nhiên hiểu được, nàng cười đối với Long Chiến nói, cho nên a, ta là thường xuyên đến, thế nhưng cũng không trông thấy sơ tinh, có lẽ là bởi vì điều tộc lớn quá rồi đó, sơ tinh bận chuyện, không nhớ rõ cũng bình thường, là, đúng vậy, sơ tinh cười cười xấu hổ, xem ra, tình này cổ sẽ để cho biểu ca quên ban đầu giao tỉ tỉ. Đồng thời sẽ yêu sơ tinh. Nhưng chính là đem phía trước cùng ban đầu giao tỉ tỉ có liên quan chuyện này đều hàm tiếp đến rồi sơ tinh trên người. Cứ như vậy, Long Du ngược lại là bắt đầu chờ mong. Biểu ca cùng ban đầu giao tỉ tỉ trong lúc đó đã trải qua rất nhiều chuyện. Sơ tinh đều là không biết. Cho nên hắn mới càng thêm hy vọng hôm nay Long Chiến nhiều hơn nhắc tới chuyện lúc trước nhi. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, sơ tinh nên ứng đối ra sao. Nếu tới điều tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân tự nhiên là biết đến. Cũng lo lắng ban đầu giao tình huống, vì để tránh cho bọn họ ở Long Chiến trước mặt nhắc tới ban đầu giao tỉ tỉ. Long Du mang theo Dương Bình đi ra ngoài đón. Nói là muốn cho sơ tinh cùng Long Chiến nhất điểm không gian. Ngươi lại làm sao làm cho Long Chiến cùng sơ tinh đơn độc sống chung một chỗ? Nếu không ta ở bên trong coi chừng. Dương Bình lo lắng nói. Long Du khoát khoát tay cười nói. Không cần, ngươi cứ nhìn a. Sơ tinh đây hoàn toàn chính là tự chui đầu vào gió. Chúng ta trước ổn định tộc cùng đại phu nhân thì tốt rồi. Dương Bình nhìn Long Du khổ sở giảo hoạt cười. Ngươi ở đây cân nhắc gì đây? Như thế này ấy ngươi sẽ biết. Trong phòng sơ tinh cùng Long Chiến ngồi chung một chỗ. Thế nhưng Long Chiến lại phát hiện sơ tinh dường như cực kỳ dáng vẻ khẩn trương. Luôn là thỉnh thoảng nhìn chăm chăm cửa. Long Chiến nhíu mày lại có chút đau đầu. Ở trong ấn tượng của hắn sơ tinh chớ nên là như vậy. Ở trước mặt hắn sơ tinh mỗi lần đều là cực kỳ tự tin. Cực kỳ bướng bỉnh dáng vẻ. Làm sao bây giờ lại trở nên như thế chột dạ đâu? Sơ tinh ngươi khó chịu. Long Chiến hỏi sơ tinh. Sơ tinh phục hồi tinh thần lại nhìn Long Chiến nhất nhãn. Long Chiến đối với mình ôn nhu như vậy là chưa từng có. Sơ Tinh lo lắng cũng không có. Coi như là Long Du bọn họ đã biết chuyện của người đàn ông kia. Chỉ cần có thể đổi lấy một cái như vậy Long Chiến. Nàng đã biết chân, nàng nắm lấy Long Chiến tay nói. Không có chuyện gì, ta chính là, đã lâu không phát hiện ngươi. Có chút nhớ nhung ngươi. Nghĩ tới ta, ngươi luôn là nhìn cửa làm cái gì? Lẽ nào ngươi là đang chờ người nào? Long Chiến lại hỏi. Không có, không có, ngươi nghĩ nhiều rồi, thực sự, ta chỉ là qua nhớ ngươi. Sơ Tinh nói, Long Chiến nhìn Sơ Tinh ánh mắt, hắn không phải ung dung không thể từ Sơ Tinh trong mắt nhìn ra thật giả tới. Tuy nhiên lại như trước cảm thấy, cái này nhân loại cùng phía trước không giống nhau, chí ít cho ký ức của hắn cùng lúc trước dáng dấp bất đồng. Có thể người kia... Thấy Long Chiến thần sắc dị thường, Sơ Tinh cực kỳ lo lắng. Cuống quýt hỏi hắn làm sao vậy? Chuyện này cổ tuy là vào trong thân thể của hắn sẽ không thất bại. Thế nhưng Sơ Tinh chung quy lại sợ loại này nhân giới tới đồ đạc đối với Long Chiến thân thể sẽ có. Cái gì dị dạng? Trong khoảng thời gian này Sơ Tinh luôn là phái người đi hỏi thăm liên quan tới Long Chiến tin tức. Thế nhưng toàn bộ Long tộc đều phong bế, căn bản cũng không có người có thể tin tức truyền ra tới. Sơ Tinh cũng lo lắng đề phòng chờ đấy, không nghĩ tới Long Chiến còn chưa tới đâu, người đó liền trước bị đuổi về tới, còn chết thảm như vậy. Sơ Tinh len lén nhìn Long Chiến nhất nhãn, càng thêm lo lắng Long Chiến cùng Long Du bọn họ đã biết chân tướng. Long Chiến ôm ngực lắc đầu. Không có chuyện gì, chính là cảm thấy có chút khó chịu, có thể là thân thể còn không có khôi phục a. Nếu để cho ta bắt lại đâm bị thương người của ta. Hanh, ta nhất định nhưng là muốn giết hắn đi. Nghe nói thế, Sơ Tinh có chút bận tâm, mặc dù không là nàng bắn bị thương Long Chiến, nhưng là nàng gọi người đi, người nọ bắn tên rất chính xác. Sơ Tinh cũng là cam đoan vạn vô nhất thất mới dám làm cho hắn đem cổ độc đặt ở trên đầu tên. Trực tiếp dẫn vào Long Chiến thân thể. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Biện pháp như thế còn thật là khiến người ta sợ. Sơ Tinh thoải mái Long Chiến nói. Ngươi nếu thân thể khó chịu. Ta gọi tộc chữa bệnh tới cho ngươi nhìn một cái. Các ngươi khó có được tới một lần. Ta gọi người thiết yến. Ở ta nơi này vừa dùng cơm a, ra ngoài đón tộc trưởng cùng đại phu nhân Long Du, nhìn thấy người liền trực tiếp cản lại. Tộc trưởng hô một tiếng ung dung tiểu thư, hướng rằng giặc phía sau nhìn một chút, đoán chừng là muốn gặp Long Chiến hỏi một chút xem ban đầu giao chuyện nhi. Thế nhưng Long Du lại nói, tộc trưởng không cần nhìn, ta biểu ca đang cùng Sơ Tinh nói đâu. Đại phu nhân sắc mặt không dễ nhìn lắm, lúc này con gái của nàng còn nằm không biết sinh tử đâu. Kết quả Long Chiến tới liền cùng Sơ Tinh cùng một chỗ. Thế nhưng ngại vì Dương Bình cùng Long Du đều ở chỗ này. Đại phu nhân cũng không tiện nói cái gì đó. Thế nhưng Long Du làm mất đi trong mắt của nàng nhìn thấu phẫn hận. Long Du thở dài một tiếng đối với bọn họ nói, không bằng tìm địa phương. Ta có chút nói với các ngươi, hảo, mời theo chúng ta tới. Bọn họ đem Long Du cùng Dương Bình mang tới Vương Thành phụ cận một cái trong quán trà. Tộc trưởng trực tiếp danh tác đem chọn cái trà lâu đều bao. Chỉ có mấy người bọn hắn. Tộc trưởng nói, ung dung tiểu thư nhưng là có lời gì phải cùng chúng ta nói. Phải nói có rất nhiều. Nhưng là dọc theo con đường này Long Du cũng châm trước. Nếu như cùng tộc trưởng nói đây hết thảy đều là Sơ Tinh âm mưu, tộc trưởng cũng không thấy sẽ tin tưởng. Dù sao Long Du là chộp được như vậy một cái chứng nhân, vẫn còn đánh chết. Hiện nay chính là không có chứng cứ, cho nên Ung Dung cảm thấy còn không bằng sẽ không cùng tộc trưởng bọn họ nói. Ung Dung tránh nặng tìm nhẹ nói chút liên quan tới ban đầu giao sự tình. Làm cho tộc trưởng cùng đại phu nhân càng là lo lắng không thôi. Vậy làm sao bây giờ a? cái này nghìn năm hàn băng có thể làm sao phá giải a? Nữ nhi của ta a. Đại phu nhân nghe mà bắt đầu khóc lên. Long Du an ủi, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.